Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, chương 291, chém giết tu chân giới bại loại. Khụ khụ, tiểu tặc, nghĩ không ra lão phu ngang dọc chính ma lưỡng đạo hơn 100 năm, hoành hành không sợ, giết người vô số. Lão phu tên tại dân gian, thậm chí có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Hôm nay lại muốn đưa tại ngươi cái này hậu sinh tiểu bối trong tay. Chấm ngoặc kép, hấp huyết lão yêu nằm trên mặt đất, liên thanh kịch liệt ho khan, lại phun ra mấy cái máu tươi màu đen, sắc mặt tái nhợt vô huyết, khô lão thân thể liên tục run rẩy, một bộ hấp hối, thoáng qua tức tử bộ dáng. Ánh mắt tan rã nhìn qua trước mặt giơ kiếm mà đừng. Cẩn thận từng ly từng tí Trương Tiểu Phàm, thở dài, bất đắc dĩ nói ra, lão yêu nghiệt, đến lúc này, ngươi còn có mặt mũi trang tiếp, thật sự là chết không biết xấu hổ. Trương Tiểu Phàm sư đệ, còn đứng ngây đó làm gì, một kiếm đem hắn giết chính là, tránh khỏi người lão tặc này còn giống vừa rồi như thế. Thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, đột nhiên tập kích, đánh mọi người một trở tay không kịp. Yến Hồng nghe được hấp huyết lão yêu còn tại giống lần trước, giả bộ như vậy lấy hấp hối, trọng thương ngã gục bộ dáng, không khỏi sinh lòng giận dữ, nhắc nhở lần nữa phía trước vẫn tại do dự Trương Tiểu Phàm. Đúng vậy a, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, cái này lão yêu nghiệt, cáo già, khẳng định lại như vừa rồi một dạng, suy nghĩ như thế nào tai họa đại gia chủ ý, vẫn là mau chóng giết hắn sự tình. Cái này lão yêu nghiệt, đem thôn trang này thôn dân, giết chết một nhóm lớn, giống như tu la địa ngục, vô cùng thê thảm a. Mưa nhỏ cũng đi theo nhắc nhở Trương Tiểu Phàm, giọng dịu dàng nói ra, hấp huyết lão yêu, người cái này lão yêu quái, sắp chết đến nơi, có lời gì nói? Hừ, đừng nói là các ngươi một cái nho nhỏ vạn độc môn, liền là ma giáo các ngươi sở hữu thế lực, toàn bộ liên hợp lại, hợp lực đối phó Trương gia gia. Trương gia gia cũng là đao qua kiếm lại, không sợ chút nào. Hừ, Trương gia gia hiện tại liền hủy trong tay ngươi huyết sắc khô lâu, để ngươi trơ mắt nhìn chính mình mệnh pháp bảo bị đánh nát thành một đống mảnh vỡ. Yến Hồng cùng mưa nhỏ nhắc nhở lời nói, Trương Tiểu Phàm cảm thấy có phần có đạo lý, liền hướng hai người mỉm cười, xem như chào hỏi, liền thẳng đi đến hấp huyết lão yêu bên người, vừa nói một bên duỗi ra bản thân đi đứng, lập tức đem hấp huyết lão yêu trong tay huyết sắc khô lâu đá ra qua, nâng từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, âm thầm vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, một kiếm phách lên qua, răng rắc, nhất thời ở giữa, theo Trương Tiểu Phàm mang theo gào thét cương phong, vô cùng kiếm khí một kiếm đột nhiên đánh xuống, hấp huyết lão yêu mệnh pháp bảo huyết sắc khô lâu, cũng là ứng thanh mà nát, hóa thành một vòng đỏ như máu bột phấn, tan theo gió, biến mất tại cái này mênh mông bên trong thiên địa. A, khụ khụ, tiểu tặc, huyết sắc khô lâu a, lão phu mệnh pháp bảo cứ như vậy bị ngươi tiểu tặc này phá hư, lão phu cũng là chết biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái này tiểu tặc. Trương Tiểu Phàm tiểu tặc, ngươi giết chết lão phu ái đồ Khương lão tam, hôm nay lại hại chết lão phu cùng ngươi cừu hận, đời đời kiếp kiếp đều hiểu biết không rõ. Huyết sắc khô lâu xem như hấp huyết lão yêu luyện chế hơn 200 năm mệnh pháp bảo, tựa như Trương Tiểu Phàm trong tay phệ hồn tiên kiếm một dạng, cùng hắn tự thân tồn tại thiên ti vạn lũ cảm ứng, một khi huyết sắc khô lâu phá toái, hấp huyết lão yêu thân thể cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định thương tổn. Cho nên Trương Tiểu Phàm lăng không ngoan lệ một kiếm, không chỉ có đánh nát hắn huyết sắc khô lâu, phá hủy mạng hắn pháp bảo, cũng lập tức đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn. lại thêm vừa rồi Hấp Huyết lão yêu cùng Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất giao thủ thời khắc, liền nhận không nhẹ nội thương, lần thứ hai nắm lấy cơ hội, liều chết phản công, cũng là cố nén trên thân nghiêm trọng thương thế mà phát động bí quá hóa liều nhất kích. Nhưng vẫn là thất bại, lại bị Trương Tiểu Phàm một chân đá trên cánh tay, mới thương tổn vết thương cũ phía dưới. Hấp Huyết lão yêu toàn thân già yếu cốt cách, răng rắc rung động, phun ra mấy cái máu đen, giấy giụa lấy, giống giận, nhìn về phía trước mặt, cầm trong tay Vệ Hồn Tiên kiếm. Chỉ mình xấu xí cổ Trương Tiểu Phàm, phần hương cốc nam tiên nữ tiên nhóm a, van cầu các ngươi đi, giết chết cái này Hấp Huyết lão yêu quái đi. Chúng ta cái này một cái thôn làng, mấy trăm năm qua, liền không có từng chịu đựng cái gì đại tai đại nạn. Có thể hôm nay, lại bị cái này đột nhiên xâm nhập Hấp Huyết lão yêu, sát hại gần một nửa thôn dân, hơn nữa còn từng cái biến thành người khô, bị tàn nhẫn đất hút máu tươi mà chết. Thảm không nói nổi a. Thần tiên a, trượng phu ta, hài tử, đều bị cái này lão yêu nghiệt giết chết. Hiện tại từng cái hóa thành oan hồn, thiên nhân vĩnh cách, cửa nát nhà tan, đều là cái này lão yêu quái nghiệp chướng a. Còn mời tiên nhân mau mau xuất thủ, đem tên ma đầu này giết chết đi. Giết chết hắn, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Lúc này, những ban đầu đó trước bởi vì Yến Hồng cùng mưa nhỏ đại chiến Hấp Huyết lão yêu bất lợi mà kinh ngạc hãi nhiên Nam Cương thôn dân, thoáng qua ở giữa, lại nhìn thấy Trương Tiểu Phàm vừa rồi hoành không xuất thế, số dưới thân kiếm, liền đem Hấp Huyết lão yêu cái tai họa này bọn họ đại bộ phận thôn dân lão yêu quái đánh ngã xuống đất, hấp hối, không khỏi cùng một chỗ lại ở phía xa, hướng phía Trương Tiểu Phàm cùng Yến Hồng mưa nhỏ quỳ xuống lại. Liên thanh kêu khóc nói, thân nhân bị giết, chính mình độc lưu giữ thống khổ, tại bọn họ đáy lòng lan tràn, cũng kích ra đông đảo thôn dân đối Hấp Huyết lão yêu oán hận phẫn nộ. Trương Tiểu Phàm một bước vượt qua đến vẫn giãy giụa không nghỉ Hấp Huyết lão yêu trước mặt. Trong tay lóe ra thăm thẳm hàn mang Phệ Hồn Tiên kiếm. Lập tức thật dài đưa ra qua, đâm vào Hấp Huyết lão yêu hắc sắc trên cổ, vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình hắc sắc vết máu. Áp chế gắt gao ở còn muốn phản kháng Hấp Huyết lão yêu. Giờ này khắc này, Trương Tiểu Phàm cũng nhìn ra, trước mắt cái này Hấp Huyết lão yêu ma lực tan rã. Ánh mắt phân tán, thân thể phát run run rẩy, toàn thân pháp lực cũng đang nhanh chóng sói mòn, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng khô héo đi. Đã đến Nhật Lạc Tây Sơn, sơn cùng thủy tận, tùy mình ngã lăn tình trạng, rốt cuộc không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Trương Tiểu Phàm tu vi đến liền vô cùng mạnh mẽ, so trước mắt cái này người tu luyện hơn 200 năm Hấp Huyết lão yêu còn thắng qua một bậc, lại thêm hắn sớm đạt được top 3 quyển thiên thư, từ trong đó ngộ ra một số lợi hại cùng cực công pháp pháp quyết. Hắn toàn lực nhất kích, há là không như bình thường. Mặc dù tu vi tà ác như Hấp Huyết lão yêu, người cũng bị thương nặng, hấp hối, liền ói máu đen, thân thể khô héo, mắt thấy không sống. Vừa rồi một lần kia bị Trương Tiểu Phàm tránh thoát thừa cơ phản công, cũng triệt để hao hết Hấp Huyết lão yêu chỗ có pháp lực, đem hắn đến liền khô gầy như mới thân thể, càng là liên lụy phát hoàng khô héo, giống như mùa thu suy bại muốn chết vạn năm lão thủ, không còn có cầu thả sống sót hy vọng. Trường kiếm đưa ra ngăn chặn còn đang giãy giụa không thôi Hấp Huyết lão yêu, đồng thời Trương Tiểu Phàm về xoay người lại, nhìn về phía đen nghịt quỳ xuống một chỗ, kêu gào không ngừng thôn dân, cùng bọn họ bên cạnh ngổn ngang lộn xộn chạy đến lời chết đi thôn dân bị hút khô máu tươi biến thành người khô thi thể, trong lòng một trận phẫn nộ tức giận, rời núi lấp biển, cuồn cuộn xâm nhập mà đến, tràn ngập đầu óc hắn, cái này đều là thiện lương dân chúng vô tội a. Bọn họ mặt trời mọc thì làm, bọn họ mặt trời lặn thì nghỉ, bọn họ đời đời kiếp kiếp không buồn không lo đất sinh hoạt ở phía này, giống như thế ngoại đào đồng dạng nam cương sơn thủy ruộng đất, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Ngày hôm nay lại đột nhiên bị tai họa bất ngờ, bị một cái hấp huyết lão yêu thoáng qua ở giữa đồ sát hầu như không còn, ủ thành như thế một bộ nhân gian thảm kịch. Tu La chiến trường vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình, táng tận lương tâm a. Dạng này tức giận nghĩ đến Trương Tiểu Phàm trong tay phệ hồn tiên kiếm, lại trong lúc đung đưa đâm vào hấp huyết lão yêu cổ một tấc. Hấp huyết lão yêu thống khổ luân phiên mắng to, oán độc uy hiếp. Trương Tiểu Phàm hồn nhiên không thèm để ý, quay người thời khắc lại nhìn một chút Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ, hai cái này giống như buông xuống trần thế giao chỉ tiên nữ, mới quay đầu nhìn dưới chân thê lương kêu rên oán độc vô cùng nhìn lấy chính mình hấp huyết lão yêu. Hấp huyết lão yêu, người cái này tu lại yêu nghiệt, thế gian tai họa nhiều như vậy, thiện lương thôn dân đến vui vui sướng sướng đất sinh hoạt ở phía này ruộng đất, không buồn không lo, ôn nhu hòa thuận, một bộ trò chuyện vui vẻ giống như nhân gian tiên cảnh tràng cảnh, mà ngươi đến tùy ý giết hại, hút người tinh huyết, ngược sát vô tội, phạm phải nhân thần cộng phẫn, đạo trời không tha chi hành vi phạm tội, đem cái này ban đầu hạnh phúc khoái lạc tràng cảnh phá hư không còn một mảnh, không còn tồn tại. Ngươi chính là bên trong thiên địa một đại tội nhân. Ta Trương Tiểu Phàm hôm nay không chỉ có muốn đem ngươi thân thủ giết chết, chặt xuống đầu ngươi, cho những này nam cương bách tính cho hả giận, sẽ còn tại về sau tu tiên thời kỳ gặp một cái ngươi dạng này tu chân giới bại loại liền giết một cái, chẳng cần biết hắn là ai, một cái cũng sẽ không bỏ qua, thẳng đến giết hết bên trong thiên địa sở hữu tu chân giới bại loại, còn thế gian còn vũ nội một mảnh thư thái mới thôi. Trương Tiểu Phàm hôm nay ở đây chỉ thiên thề, ngày sau nếu như vi phạm hôm nay lời thề, khi chết bởi thiên lôi oanh kích phía dưới, hôi phi yên diệt. Trương Tiểu Phàm trường kiếm khẽ run, ngước đầu nhìn lên lấy mênh mông bát ngát thương khung, nhìn lên trên trời này một vòng cự đại hỏa hồng mặt trời gay gắt, trịnh trọng, trang nghiêm, không cần suy nghĩ nói ra. Giờ khắc này, lúc sắp chết hấp huyết lão yêu, rõ ràng cảm giác được, không giống với Trương Tiểu Phàm vừa rồi đại chiến chính mình thời điểm, bày ra ma sát lệ khí, trên người hắn, thể hiện ra lẫm nhiên chính nghĩa, hạo nhiên thiên cương khí tức, hắn thân ảnh, bỗng nhiên biến đến vô cùng cao lớn vĩ ngạn đứng lên. Giờ khắc này, liền phảng phất Trương Tiểu Phàm là thiên địa chi đạo đức người thừa kế một dạng, đại biểu cho thiên địa lẫm nhiên chính khí, vạn cổ bất ma chi vĩ ngạn. A a a, tiểu tặc, chấm ngoặc kép. Hấp huyết lão yêu không cam lòng giãy giụa lấy, hoảng sợ không thôi mà nhìn xem giờ phút này khí tức đại biến hình tượng cao lớn Trương Tiểu Phàm, gù lưng khô gầy thân thể giãy giụa mấy lần, hắc miệng há trương, muốn nói ra lời gì đến. Đáng tiếc, Trương Tiểu Phàm cũng không có cho hắn bất luận cái gì máy bay lại. Phệ hồn tiên kiếm tại Trương Tiểu Phàm nắm giữ phía dưới, tại hấp huyết lão yêu hắc trên cổ, hung hăng vạch một cái, nhất thời ở giữa, dòng máu màu đen phun ra như trụ, tại mặt trời gay gắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra hết sức yêu nhiêu. Sáng chói lại lộ ra đến vô cùng quỷ dị, làm cho lòng người cơ sở run rẩy, tâm thần run rẩy. Sau một khắc, ý thức phai mờ trong nháy mắt, hấp huyết lão yêu liền tận mắt thấy chính mình không đầu thân thể vắt ngang tại trước mặt, không ngừng chảy máu, âm u thê lương, khủng bố dị thường. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hấp huyết lão yêu lưu lại đất một tia ý thức đang hỏi chính mình. Đáng tiếc, không chờ hắn được cái gì hư vô mờ mịt đáp án. Hắn liền thấy, một đám chen chúc mà đến, giống như điên cuồng nam cương thôn dân, già trẻ nam nữ đều có, khua tay quyền đầu cùng sảnh sát, phóng tới hắn thi thể không đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.